xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, nhìn cảnh hoang tàn của xác tàu Durand, Gilliatt không tránh khỏi nỗi lo lắng cho thân phận của mình và chiếc thuyền bé nhỏ. Chàng thám hiểm xung quanh rồi quyết định chèo thuyền tìm đến bến đỗ an toàn cho con thuyền trước những đợt sóng dữ. Sau khi đã có bến đậu thuyền ưng ý, Gilliatt tìm kiếm chỗ trú ngụ cho bản thân. Theo chàng, nơi trú ngụ phải vừa đảm bảo an toàn, vừa có thể tiếp cận xác tàu một cách thuận lợi. Ban đầu Gilliatt không yên tâm về chỗ trú của các mỏm đá xung quanh. Chàng tính đến việc sẽ trú ngụ ngay trong xác tàu Durand. Tuy nhiên mọi thứ không dễ dàng như chàng nghĩ. Khi vào thám hiểm xác tàu, chàng thấy độ treo leo không an toàn khi tàu đang bị treo trên không. Gilliatt đành gác ý định ở trong xác tàu và tìm một nơi trốn khác an toàn hơn. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, Gilliatt mạo hiểm phó mặc tính mạng cho cuộc đu dây trên đỉnh hòn Dover lớn, có đỉnh bằng phẳng và có những hốc đá để chàng có thể trú mưa. Cuối cùng Gilliatt đã chinh phục đỉnh Dover lớn thành công. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Lao Động Biển Cả của nhà văn lừng danh người Pháp Victor Hugo, bản dịch của dịch giả Hoàng Lâm. Mời các bạn cùng nghe. Và lại thì Gilliatt đã phỏng đoán rất đúng. Ở góc phía nam hình thang, thấy có những tảng đá chồng xếp lên nhau. Có thể đấy là những di tích của đỉnh núi Lở. Những tảng đá này như một đống đá lát đường rất to, để cho một con dã thú có chỗ chui rúc nếu lỡ lầm đường lên đỉnh núi. Chúng nằm chông chênh hỗn độn với những kẽ hở của một đống vôi gạch vụn. Ở đấy chẳng có động, chẳng có hang, nhưng có những lỗ như bọt biển. Và một trong những cái hang ở ấy có thể chứa chấp được Gilliatt. Trong cùng hang có cỏ và rêu. Ở đấy Gilliatt sẽ như ở trong một cái bao. Lối vào cao độ hơn 6 tấc, càng vào sâu càng hẹp. Có những quan tài đá hình dáng như thế. Đống đá tựa lưng vào phía tây nam nên hang ổ đảm bảo không bị mưa rào nhưng lại bị hứng gió bắc. Gilliatt thấy như vậy là tốt rồi. Hai bài tính như thế đã giải xong, thuyền có bến và anh ta có chỗ trú. Điểm tuyệt diệu của chỗ trú này là gần bến xác tàu. Cái móc sắt của sợi thừng nút rơi vào giữa hai tảng đá đã móc chặt vào đấy. Gilliatt chèn cứng nó lại bằng cách đặt một tảng đá to lên trên. Đoạn, anh lập tức tuột xuống tàu Durand. Từ nay, thế là anh ở trong nhà mình. Hòn Duvret là nhà của anh và con tàu Durand là xưởng thợ của anh. Đi đi lại lại, trèo lên tụt xuống, còn gì đơn giản hơn. Anh nhảy mạnh từ sợi thừng nút xuống boong tàu. Ngày hôm ấy đẹp trời, bắt đầu thế là tốt. Anh bằng lòng và cảm thấy đói bụng. Anh cởi dây ở cái giỏ thức ăn ra, mở con dao, cắt một khoanh thịt bò hun, cán ổ bánh mì đen, uống một ngụm nước và ăn một cách ngon lành. Làm tốt, ăn tốt, đó là hai niềm vui. Dù dạ dày no nê cũng giống như một lương tâm thanh thản. Ăn xong, trời hãy còn sáng. Anh lợi dụng cơ hội để bắt đầu công việc rất cấp bách là làm nhẹ cái xác tàu. Anh đã mất một phần ngày để lựa lọc những thứ vụn vặt. Trong khoang tàu vững chắc, có cỗ máy, anh để sang một bên tất cả những thứ gì có thể dùng được như gỗ, sắt, thừng, vải. Cái gì vô ích đem vứt hết xuống biển. Những thứ thuyền bầu chở đến dùng máy trục kéo lên boong tàu. Dù đơn sơ ít ỏi, cũng là một khoản cồng kềnh. Gilead trông thấy một thứ khảm đục sẵn vừa tầm tay với trong vách hòn Duvres nhỏ. Trong núi thường thấy có những loại tủ tự nhiên như thế, đúng là không đóng mà nên. Anh nghĩ ngay là có thể phó thác cho cái khám ấy một ít đồ đạc. Anh liền để vào trong cùng hai cái hòm của mình, hòm dụng cụ và hòm quần áo, hai cái bị lúa mạch và bị bánh biscuit, và ở phía trước có lẽ hơi gần mép quá, nhưng anh không còn chỗ nào khác, đó là cái giỏ thức ăn. Anh đã có ý lấy ở hòm quần áo ra tấm da cừu, chiếc áo ngoài có mũ và đôi xà cạp quét nhựa đường. Để cho gió khỏi cuốn mất sợi thừng nút, anh buộc đầu thừng phía dưới và một thanh gỗ ghép lòng tàu duy răng. Vì hông con tàu phình to, nên thanh gỗ ghép này rất cong và giữ chắc đầu thừng như một bàn tay nắm chặt. Còn lại đoạn trên sợi thừng, buộc chắc phía dưới là tốt. Nhưng ở đỉnh núi, chỗ sợi thừng nút chạm vào mặt bằng, cũng sợ nó dần dần bị góc núi sắc cứa đứt. Gilead liền lục trong đống đồ vụn dự trữ, lấy vài miếng vải buồm và rút ở trong một đoạn dây cáp cũ mấy sợi dài nhét cả vào túi. Một thủy thủ hẳn đoán được anh sắp lót mấy miếng vải và các mẩu giấy kia vào chỗ thừng bị gập vào cạnh núi đá để bảo vệ chỗ gập cho khỏi đứt. Công việc ấy gọi là quấn bọc. Chuẩn bị xong số vải vụn, anh mang xà cạp và chân, khoác áo mưa lên trên áo vare, kéo sụp mũ xuống và buộc hai cái dải tấm da cừu vào cổ. Sau khi đóng đầy đủ bộ áo giáp kỵ sĩ kia, anh liền nắm sợi dây thừng, từ nay được giữ chắc vào sườn hòn Duvres lớn, và trèo lên tấn công vào cái tháp đen tối của biển cả. Mặc dầu hai bàn tay bị xảy ra, Gilead cũng nhẹ nhàng lên đến mặt đồi. Những tia sáng nhợt nhạt cuối cùng của chiều tà tắt dần, biển cả tối đen lại như mực. Trên đỉnh hòn Duvres vẫn giữ được chút ít ánh sáng. Gilead lợi dụng chút ít ánh tàn còn lại để quấn bọc sợi thừng nút. Anh đắp vào chỗ thừng gập vào núi nhiều lớp vải dày, mỗi lớp lại buộc dây thật chặt. Tương tự như các nữ diễn viên quấn vải vào đầu gối để đóng những cảnh hấp hối và cảnh van xin ở màn năm. Quỳ quấn vải xong, Gilead thẳng người lên. Từ lúc nãy, trong lúc mải mê quấn rẻ vào sợi thừng nút, anh đã mơ hồ cảm thấy trong không khí có một thứ rung động rất đặc biệt. Trong cảnh vắng lặng của chiều hôm, nghe như tiếng động của một con rơi khổng lồ đang đập cánh. Và Gilead liền ngước mắt nhìn lên. Một cái vòng tròn to đen đang xoay trên đầu anh giữa bầu trời trắng và thăm thẳm của hoàng hôn. Trong các bức tranh cổ, người ta thường thấy những vòng tròn như thế trên đầu các thánh. Có điều là chúng toàn màu vàng trên một nền tối, còn cái này lại đen tối trên một nền sáng. Không gì kỳ quái hơn. Tưởng như đấy là vầng hào quang ban đêm của hòn Duvres lớn. Vòng tròn ấy đến gần Gilead, sau đó lảng xa ra, thu hẹp lại, rồi lại nới rộng ra. Đấy là những con chim hải âu, hải yến, chim quân hạm, chim cốc, sơn ca, cả một bầy chim biển, rất ngạc nhiên. Rất có thể hòn Duvres lớn là quán trọ của chúng và chúng đến đây để ngủ. Nhưng Gilead đã chiếm mất một phòng bất ngờ này khiến chúng đầy lo ngại. Một con người đang ở đấy. Và đấy là điều mà chúng chưa bao giờ thấy cả. Bầy chim hoảng hốt bay như thế một lúc lâu. Dường như chúng chờ cho Gilead bỏ đi. Gilead nghĩ ngợi mông lung. Đưa mắt nhìn theo chúng. Cuối cùng cơn lốc bay ấy quyết định vòng tròn thình lình mở ra thành hình chôn ốc, và đám mây chim ốc ấy xà xuống núi thăng người ở đầu kia bãi ngầm. Tại đấy, Hình như chúng đang hỏi nhau và đang tranh cãi. Vừa nằm dài trong cái vỏ hoa cương, vừa để xuống dưới má một hòn đá làm gối. Gilead nghe thấy bầy chim thay nhau, con trước con sau quang quác lên rất lâu. Đoạn, chúng im tiếng, và tất cả đều ngủ yên. Bầy chim trên núi của chúng, Gilead trên núi của anh. Gilead ngủ rất ngon. Tuy vậy, anh cũng thấy lạnh nên thỉnh thoảng lại tỉnh giấc. Tự nhiên, anh đã cho chân vào trong và đặt đầu lên ngưỡng cửa. Anh đã không nghĩ đến việc vứt bỏ ra khỏi chỗ nằm số lớn đá khá sắc cạnh, thành thử ngủ cũng kém ngon. Thỉnh thoảng anh lại hé mắt mở. Có lúc anh nghe văng vẳng có tiếng nổ. Đấy là tiếng triều dâng tống vào các hầm sâu của bãi ngầm, nghe như tiếng đại bác. Toàn bộ nơi anh đang nằm tạo nên cảm giác kỳ lạ như ảo ảnh. Bao quanh anh là một không khí hão huyền. Vì cảnh kinh ngạc nửa vời của đêm khuya thêm vào đấy, nên anh cảm thấy mình chìm đắm trong cảnh vô lý. Anh nghĩ bụng, chắc là mình đang mơ. Đoạn lại ngủ tiếp. Và trong mơ, anh lại thấy anh đang ở Bude-la-Rue, ở Bravet, ở Saint-Samson. Anh nghe tiếng Derouchette hát. Anh đang ở trong thực tại. Và chừng nào còn ngủ thì anh tưởng như mình đang thức và sống. Khi nào tỉnh, anh lại tưởng mình đang ngủ mơ. Thực tế là từ nay anh sống trong một giấc mộng. Thế rồi quãng nửa đêm có tiếng ồn ào rộng khắp cả bầu trời. Gilead mơ hồ ý thức như thế trong giấc ngủ. Và chắc là gió bấc đang nổi lên. Có lần, một cơn lạnh làm anh rùng mình tỉnh giấc. Anh mở mí mắt ra hơi to hơn. Trên đỉnh trời, có những đám mây rất rộng. Mặt trăng đang lẩn trốn, và một ngôi sao to chạy theo trăng. Đầu óc anh đầy những mộng mị hỗn độn, và sự khuếch đại trong mơ này càng làm cho phong cảnh dữ dội của trời đêm thêm phức tạp. Tảng sáng, anh lạnh buốt và ngủ mê man. Cảnh đột ngột của bình minh kéo anh ra khỏi giấc ngủ có lẽ là nguy hiểm đó. Cây hốc của anh hướng thẳng về phía mặt trời mọc. Gilead ngáp vươn vai và nhảy ra khỏi hốc. Anh ngủ tiên chẳng hiểu gì cả. Dần dần cảm giác thực tế trở lại, đến mức anh thốt lên, nào, ăn trưa. Thời tiết yên tĩnh, bầu trời giá lạnh và trong sáng, không gợn bóng mây. Ban đêm đã quét sạch chân trời, vàng ố, rực rỡ. Lại bắt đầu một ngày đẹp trời thứ hai. Gilead cảm thấy vui vẻ. Anh cởi bỏ áo ngoài và xà cạp ra, quấn tất cả vào tấm da cừu mặt lông vào trong, buộc cả cuộn bằng một mẩu dây thừng và đẩy nó vào trong cùng một hang, để tránh mưa bất thường. Đoạn anh dọn giường, nghĩa là bỏ chỗ đá ra. Dọn xong giường, anh tuột dây xuống boong tàu Durang và chọn đến chỗ cái khám nơi anh giấu giỏ thức ăn. Cái giỏ không còn đấy nữa, vì nó nằm gần mép quá nên gió đêm cuốn mất và quẳng nó xuống biển. Điều ấy báo trước ý định tự vệ. Gió phải có một quyết tâm và một ác ý nào đó mới đến đấy cướp mất cái giỏ thức ăn. Đấy là bước đầu của những hành vi cừu địch. Gilead hiểu như thế. Khi người ta sống trong cảnh thân mật cau có của biển cả, thì rất khó có thể không xem gió như một con người và núi non như những nhân vật. Cũng với chỗ biscuit và bột lúa mạch, Gilead chỉ còn mỗi món chai sò mà người đắm tàu chết đuối trên núi Thằng Người đã dựa vào để sống. Còn chuyện câu cá thì không nên nghĩ đến làm gì. Cá vốn ghét va chạm, luôn luôn lẩn tránh đá ngầm. Các loại nơm và lưới kéo chỉ uổng công ở những nơi có đá ngầm, và các chỏm nhọn ấy chỉ có được mỗi việc là xé rách lưới. Gilead điểm tâm với mấy con hàu mà khó khăn lắm mới cậy được ở núi ra, và suýt nữa thì làm gãy mất con dao. Trong lúc đang ăn bữa trưa đạm bạc này, anh bỗng nghe một tiếng ầm ầm kỳ lạ ngoài biển cả, và anh liền nhìn ra đấy. Đấy là bầy hải âu vừa mới xà xuống một trong các quả núi thấp, vừa đập cánh, vừa xô vào nhau, vừa kêu, vừa gọi. Tất cả ầm ĩ lúc nhúc trên cùng một điểm. Bầy quân ô hợp đó có mỏ và có móng đang sâu xé một vật gì đó. Vật ấy là cái giỏ của Gilead. Bị gió vứt lên một chòm núi, cái giỏ vỡ tung ra và bầy chim đã kéo nhau đến ngay. Chúng dùng mỏ cắp đi đủ các thứ tơi bời rách nát. Từ xa, Gilead nhận thấy khoản thịt bò hun và cá khô của mình. Đến lượt bầy chim xông vào vòng chiến, chúng cũng có chuyện phải báo thù chứ. Gilead đã cướp mất chỗ ở của chúng, chúng phải cướp lại bữa ăn của anh. Một tuần lễ trôi qua. Mặc dù đang giữa mùa mưa, trời vẫn không mưa, điều ấy làm cho Gilead rất vui mừng. Và lại việc anh định làm vượt quá sức người, hay ít ra đó cũng là bề ngoài. Thành công khó tin đến nỗi mưu toan có vẻ như rồ dại. Những công việc dồn dập cho thấy những trắc trở và hiểm nghèo của chúng. Không gì tai hại bằng bắt đầu xét đến sự hoàn thành sẽ khó khăn tới mức nào. Vạn sự khởi đầu nan. Bước đầu tiên là điều phát hiện khắc nghiệt. Khó khăn vấp phải chích đau như gai nhọn. Gilead lập tức phải tính đến trở ngại. Để kéo được cỗ máy tàu Durang ra khỏi chỗ đắm, nơi nó cắm sâu vào đến 3/4, để mưu toan với đôi chút hy vọng thành công, một việc cứu vớt như vậy, ở một địa điểm như vậy, và vào một mùa như thế, hình như phải cần cả một đoàn người. Vậy mà ở đây Gilead chỉ có một mình, phải cả một bộ đồ nghề thợ mộc và cơ khí. Vậy mà Gilead chỉ có mỗi cái cưa, cái rìu, một cái đục và cái búa. Cần phải có một xưởng thợ đàng hoàng và một cái lều trại tử tế. Vậy mà ở đây Gilead không có mái che, phải dự trữ và thực phẩm. Vậy mà đến bánh ăn, Gilead cũng lại không có nốt. Trong suốt một tuần lễ đầu tiên này, giá như có ai trông thấy Gilead làm việc trên bãi ngầm, hẳn là họ không hiểu anh đang định làm gì. Hình như anh chẳng nghĩ đến con tàu Durang và đến hai hòn đảo nữa. Anh chỉ bận bịu những thứ nằm trong đám đá ngầm. Anh có vẻ chăm chú vào việc vớt nhặt những vật trôi giạt nhỏ nhặt. Anh lợi dụng những lúc chiều xuống để tước đoạt của đá ngầm những gì mà vụ đắm đã chia phần, chia chúng. Anh lần mò từ mỏm đá này sang mỏm đá khác nhặt nhạnh những thứ mà biển cả đã ném lên đấy. Những mảnh buồm rách, những màu thừng, những cục sắt, những mảnh ván, những mảng cạp vỡ tung, những trục buồm gãy. Đây một cái xà, kia một sợi dây xích, một cái pulley. Đồng thời anh nghiên cứu tất cả các ngóc ngách của bãi ngầm. Không một nơi nào ở được, điều đó làm cho Gilead hết sức chán nản. Ban đêm, anh vẫn rét run người giữa các phiến đá trên nóc hòn Duvret lớn, và chỉ ước ao tìm được một chút gác mái tốt hơn. Có hai cái hốc khá rộng, mặc dầu mặt nền đá tự nhiên chỗ nào cũng nghiêng nghiêng và gập ghềnh, cũng vẫn có thể đứng và đi lại trong đó. Mưa gió mặc sức lộng hành, nhưng nước chiều cao nhất cũng không lên đến đấy. Chúng ở cạnh hòn Duvret nhỏ, và giờ nào cũng có thể lần tới được đấy. Gilead quyết định sử dụng một hốc làm kho, một hốc làm lò rèn. Với tất cả các thứ dây thừng có thể nhặt nhạnh được, anh tống các vật trôi giạt linh tinh vào những ba lô, buộc các thứ vụn vỡ thành bó và các mảnh vải thành gói. Anh buộc kỹ tất cả lại. Trèo lên càng đẩy ba lô đi, anh càng kéo chúng lách qua đá ngầm đến tận cái kho của mình. Trong một hốc đá, anh đã tìm thấy một sợi dây thừng to có thể dùng để kéo cả những thanh xà thật lớn. Và cũng bằng cách đó, anh còn lôi được từ dưới biển lên nhiều đoạn xích rải rác trong đá ngầm. Trong công việc nặng nhọc ấy, Gilead thật kiên trì và lạ lùng. Anh làm tất cả theo ý của mình. Không gì cưỡng lại nổi sự kiên trì của con kiến. Đến cuối tuần lễ, Gilead có trong cái kho hoa cương kia toàn bộ mớ tập tàng dị hình của bão táp và sắp đặt rất gọn gàng. Có góc để thừng đuôi rắn, có góc để dây lèo, lèo giữ không để lẫn với dây kéo buồm. Cột buồm đều xếp theo số lỗ, các vòng dây tháo gỡ cẩn thận từ các khoen neo gãy đều được quấn thành con. Các khung gỗ tròn không còn bánh xe quay được tháo khỏi ròng rọc. Cọc quấn dây khoen gỗ róc rách. Dây kéo hàng cọc buộc dây vòng quanh cột buồm. Dây một đầu cần mắc buồm phụ, chiếm những ô khác nhau miễn là chúng không hoàn toàn bị hư hại. Mỗi vật có riêng một chỗ. Toàn bộ các thứ bị chìm đắm đều được nằm trước mắt, được sắp xếp đánh dấu hiệu, cứ y như hỗn mang được xếp cả vào kho. Một lá buồm chật chặt bằng những tảng đá to, có nhiều lỗ thùng, phủ lên những thứ mà mưa gió có thể làm hỏng. Mặc dầu phía trước tàu đưa răng vỡ nặng, Gilead cũng cứu được hai cung sắt treo với cả ba cái pulley. Anh tìm thấy cột buồm cái và vất vả lắm mới gỡ được những thừng chàng ra. Thừng dính kết vào nhau vì thường lệ chúng được quấn bằng máy trục lúc trời nắng ráo. Tuy vậy anh vẫn gỡ được ra vì loại thừng to này có thể rất có ích. Anh cũng thu nhặt được cái neo nhỏ kẹt vào một cái hốc dưới đáy biển nhờ lúc nước chiều xuống. Anh lại tìm thấy trong chỗ trước kia là cabin một cục phấn và cất nó rất cẩn thận, có thể phải đánh dấu luôn. Một cái xô bằng da dùng để chữa cháy và nhiều thùng gỗ loe miệng còn khá tốt thêm vào chỗ vật liệu lao động dự trữ. Bao nhiêu than còn lại trên tàu Durang đều được đưa cả vào kho. Sau 8 ngày, việc thu hồi các thứ vương vãi đã hoàn thành, bãi ngầm được dọn sạch và con tàu đã nhẹ bớt. Trên xác tàu chỉ còn mỗi cỗ máy thôi. Cái mảng vách phía trước vẫn còn dính vào phía sau, không làm cho vỏ tàu nặng thêm. Nó lủng lẳng ở đấy, không giằng kéo gì, vì được một chỗ núi nhô ra đỡ ở dưới. Và lại nó cũng to, rộng và nặng, có cho vào kho cũng rất cồng kềnh. Tấm vách này giống như một cái bè, và anh cứ để mặc nó đấy. Anh cố công tìm kiếm con búp bê mà không được. Công việc khó nhọc này khiến anh lúc nào cũng trầm ngâm. Đấy là một trong những con vật mà sóng nước đã vĩnh viễn cuốn mất. Để tìm được con búp bê kia, anh sẵn sàng hiến cả hai cánh tay nếu anh không cần đến chúng nó nhiều như thế. Ở lối vào kho và ở bên ngoài, thấy có hai đống phế liệu, một đống sắt để rèn còn rất tốt và một đống gỗ để đốt cũng rất tốt. Gilead làm việc từ sáng tinh mơ. Ngoài những giờ ngủ nghỉ, anh không nghỉ một lúc nào nữa. Bầy chim cốc lượn lờ nhìn anh làm việc. Thu xếp xong kho, anh đến cái lò rèn. Cái hốc thứ hai được Gilead chọn, có một góc nhỏ, một đường ống khá sâu. Mới đầu anh định dọn vào đấy để ở, nhưng gió bắc cứ dồn dập thổi đều đều dai dẳng trong hành lang, nên anh đành phải bỏ ý định. Cái bể này khiến anh nảy ra ý kiến làm lò rèn. Cái hang đã không thể làm buồng thì nó sẽ là xưởng thợ của anh. Bắt chướng ngại vật phục vụ mình là một bước, anh tiến đến thắng lợi. Gió là kẻ thù của anh, quyết bắt nó phải làm đầy tớ cho anh. Điều mà ta thường nói về một số người, việc gì cũng hay nhưng chẳng việc gì giỏi, là cũng có thể nói về những hốc núi. Cái chúng chìa ra, chúng lại không cho. Hốc núi này là một cái bồn tắm, nhưng lại rỉ nước ở một kẽ nứt. Hốc núi kia là một cái buồng, nhưng lại không có trần. Hốc núi này là một chiếc giường rêu, nhưng lạnh ướt át. Còn hốc núi kia là một chiếc ghế bành, nhưng lại bằng đá. Cái lò rèn mà Gilead định xây dựng đã được thiên nhiên phát sẵn, nhưng bắt cái bản phác ấy phải phục tùng đến mức sử dụng được nó và chuyển cái hang đó thành phòng thí nghiệm thì không còn gì gay go hơn và vất vả hơn. Với 3 hoặc 4 phiến đá rộng khoét theo hình phễu và dẫn vào một kẽ nứt chật hẹp, tình cờ đã biến chỗ ấy thành một loại ống thổi rộng dị dạng, mạnh hơn rất nhiều các bể lò rèn to dài 10 pie. Mỗi lần thổi phụt ra 98.000 phút không khí. Ở đây thì khác hẳn. Những quy mô của cuồng phong không thể nào tính đếm được. Sự dư thừa sức mạnh này là một trở ngại, rất khó điều chỉnh luồng gió. Cái hang có 2 điểm bất lợi, không khí xuyên từ đầu nọ sang đầu kia, và nước cũng vậy. Đây không phải là nước biển, mà là một kiểu lai láng thường xuyên, giống như một thứ rịn rỉ hơn là một dòng nước. Bọt biển không ngớt bị sóng thổi hất vào bãi ngầm, đôi khi cao đến hơn 30 mét trên không, cuối cùng đã dồn đẩy nước biển vào một cái chậu thiên nhiên nằm trong các tảng đá cao phía trên lỗ hổng. Cái chậu chứa ấy đầy quá, tạo ra ở phía sau một tí trong vách đá treo leo một dòng thác nhỏ độ 3 phân, rơi từ gần 10 mét xuống. Rồi mưa lại tình cờ đóng góp thêm vào đấy. Thỉnh thoảng một đám mây đi qua đổ một trận mưa rào xuống cái chậu vô tận và lúc nào cũng tràn đầy. Vì thế nước mà mặn mặn không uống được, nhưng trong vắt mặc dầu rất mặn. Dòng thác ấy nhỏ từng giọt một, nom rất đẹp, ở đầu các ti tảo giống như ở cuối một mái tóc. Gilead liền nghĩ ngay đến việc dòng nước ấy để chế ngự ngọn gió. Với một cái phễu, 2-3 cái ống bằng ván bào mỏng ghép vội, trong đó một ống có vòi chảy, và với một cái thùng gỗ loe miệng rất rộng để làm chậu chứa ở dưới. Không có ván đỡ hai bên, chỉ bổ khuyết dụng cụ bằng một quãng thắt phía trên và những lỗ hút phía dưới. Anh vốn biết chút ít nghề rèn và nghề cơ khí, để thay thế chiếc bể lò rèn mà anh không có. Anh đã làm được một thứ máy kém hoàn thiện hơn. Sẵn có bột lúa mạch, anh quấy làm hồ. Sẵn có thùng mộc, anh dùng làm bùi nhùi. Với thứ bùi nhùi ấy, thứ hồ ấy và mấy cái nêm gỗ, anh bịt được tất cả các kẽ núi lại, chỉ để chừa một cái vòi không khí làm bằng một mẩu đạn lửa tìm được trên tàu Durang. Vòi không khí này nằm ngang, hướng lên một phiến đá rộng, nơi mà anh đặt bếp lò rèn. Một cái nút làm bằng một mẩu thừng xoắn, lúc cần thì bịt nó lại. Sau đó anh xếp than và củi vào trong bếp lò, đánh lửa ngay vào đá, cho lửa xòe lên một nắm bùi nhùi, và với nắm bùi nhùi cháy, anh đã nhóm đỏ cho củi và than. Anh thử luôn cái bể, bể hoạt động rất tuyệt. Gilead cảm thấy tự hào như con quỷ một mắt, làm chủ được cả không khí, cả nước và lửa. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn người Pháp Victor Hugo, bản dịch của dịch giả Hoàng Lâm. Chương trình đọc truyện dài kỳ phát trên tần số 96,5 MHz và trang web vv2.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.